Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 794, Kiêu Rầm tối cường trạng thái. Lần này trận đấu, ta liền tròn giấc mộng của các ngươi, để bọn họ những thứ này đến từ tinh linh thế giới huấn luyện ra. Khiêu chiến bọn họ rất muốn khiêu chiến tinh linh, mỗi người lĩnh vực đỉnh phong thần thú. Ra đi, Axiel, Alice con thứ nhất tinh linh, là Haxorus, một con diệp huyền đã xem qua rất nhiều lần tinh linh. Là, vâng, đúng, Axiel tiến hóa sao? Theo Alice cùng nhau lữ hành quá, Diệp Huyền đương nhiên biết con này Axiel. Bất quá xin lỗi, đây là trận đấu, không thể đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Axiel chú ý, lên tinh thần tới, Diệp ca theo chúng ta gặp qua đối thủ không phải là một cấp bậc. Giống, Kiêu Rầm phát ra kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, để Haxorus như vậy vượt lên trước 80 cấp quán quân cấp tinh linh. Đều có chút không dám nhìn thẳng, nhưng làm sớm nhất làm bạn Alice tinh linh một trong. Haxorus miễn cưỡng lên tinh thần, quên được đối với băng tuyết không đi, dù cho chung quanh hàn khí đang ở lặng yên không tiếng động thẩm thấu. Nó cũng không muốn hướng Kiêu Rầm cúi đầu. Tiểu gia hỏa, còn có thể, Axiel, sử dụng chung cực trùng kích. Alice đi lên chính là Ultimate, nhưng mà... Đối mặt tốc độ kinh người, tuyệt đối không thẹn quán quân cấp tinh linh thực lực Haxorus. Nghênh tiếp nó, cũng là Kiêu Rầm vô tình long chi chảo. Thế nhưng quá yếu, một kích, toàn lực long chi chảo. Haxorus cả người hung hăng đụng vào phương xa băng trụ bên trên. Sau đó hôn mê ở tại phá toái vụn băng trong. Axiel, Alice đồng tử chợt co rụt lại. Có thể không phải đợi nàng chạy tới. Kiêu Rầm đã vén lên vụn băng. Để khán giả cùng Alice thấy được mất đi chiến đấu năng lực Haxorus. Làm sao biết? Quá mạnh mẽ. Kiêu Rầm, thực sự quá mạnh mẽ. Chỉ một cú đánh, liền đánh bại của nàng chủ lực tinh linh. Hơn nữa dùng còn chưa phải là băng hệ tuyệt chiêu. Không được, Alice căn bản không phải đối thủ. Lorelai cũng là băng hệ huấn luyện ra, nhưng chứng kiến Diệp Huyền xuất ra Kiêu Rầm cái kia phút chốc. Nàng là thực sự bị giật mình, băng hệ tối cường chi long. Như vậy tinh linh, Diệp Huyền dĩ nhiên có. Phương Duyên mạnh nhất Rayquaza, Alola mạnh nhất Necrozma bây giờ là hợp chúng địa khu tối cường tinh linh Kiêu Rầm. Kết lần là thật không biết Diệp Huyền đến cùng còn có cái nào tinh linh. Lại còn có thể xuất ra bao nhiêu trong truyền thuyết Pokemon. Nhưng bây giờ cũng không phải không có tin tức tốt. Chí ít Kiêu Rầm đã tại nơi đây sử dụng. Dựa theo ước định, hắn sẽ không lại dùng Kiêu Rầm. Lorelai, có thể mặc dù đúng như vậy, còn rất nhiều địa khu thần thú. Cũng không có gặt hái nhưng không có khả năng toàn bộ đều có Lê Hoa nói, đây chính là thần thú từng cái vứt ra, cảm giác cùng đại cải trắng giống nhau. Đây là đang đùa giỡn hay sao? Ta còn thứ hai tinh linh, Alice còn không có chịu thua. Ra đi, Dragonite, ngoặc kép, Dragonite, đẳng cấp, 85 cấp phẩm chất, màu cam truyền thuyết phi thường ưu tú Dragonite, hầu như đứng ở chuẩn thần đỉnh điểm. Alice thực lực là đáng giá khẳng định. Coi như là Diệp Huyền cũng thừa nhận nàng là một thiên tài thiếu nữ. Tuổi như vậy, thực lực như thế, thực sự rất đáng gờm. Dragonite, Mega tiến hóa. Dragonite trở nên càng cường đại hơn. Từ chủng tộc giá trị 600 đến chủng tộc giá trị 700. Chuẩn thần thực lực Dragonite, bây giờ trực tiếp đứng ở hết thảy tinh linh đỉnh điểm. Đương nhiên. Chỉ là phổ thông tinh linh, cùng thần thú so với, vẫn là kém có chút xa. Tuy là thật đáng tiếc, nhưng Alice, ngươi muốn đến này là ngừng. Diệp Huyền nhìn Alice nói, sẽ không trách ta tàn nhẫn Xin chờ một chút, Diệp Huyền không hiểu nhìn Alice, chỉ nghe nàng nói ra, ta muốn gặp thưởng thức một cái Kyurem mạnh nhất trạng thái. Mời dùng đỉnh phong nhất trạng thái Kyurem, cùng với chiến đấu, Alice biết, Haxorus đều bị nhẹ như vậy mà dịch dơ đánh bay, đổi thành Dragon Knight tới, dù cho siêu tiến hóa, cũng không nhất định có thể đủ chống đỡ được Kyurem. Thất bại là đã được quyết định từ lâu sự tình, nhưng Alice không sao cả, nàng vốn chỉ là muốn khiêu chiến một cái đỉnh phong, nhìn cái này thế giới cao độ, đến cùng cao hơn nàng bao nhiêu. Diệp Huyền nhìn như vậy Alice, nhìn nữa chu vi như trước giống như chết yên tĩnh khán giả. Cùng với giải thích, trận này trận đấu, sớm đã không phải đơn thuần quyết đấu, mà là một lần khiêu chiến. Là một cái huấn luyện gia đang khiêu chiến một cái ma vương một dạng tồn tại. Cái kia hơn 10 thước cao Kyurem, vượt quá tưởng tượng thân thể khổng lồ, để hết thảy khán giả đều nằm ở hít thở không thông trạng thái. Giải thích nhóm cũng đều ngậm miệng lại, chỉ muốn đem nhân vật chính vị trí tặng cho Alice, không có nỗ lực lên, cũng không cần cổ vũ, mọi người cũng chỉ là đang đợi cái đáp án. Một hồi, thất bại tinh linh quyết đấu, có thể Diệp Huyền phóng ra siêu khắc chi lực, để bọn họ biết một chút về người lực lượng chân chính. Dung hợp Rishiram cùng Zekrom lực lượng, giải phóng A, Kyurem, trong nháy mắt, Kyurem thân thể bắt đầu bành trướng, kinh khủng bạch sắc hỏa diễm cùng đen nhánh thiểm điện ở trong không khí giao thoa. Kyurem chậm rãi từ trên mặt đất bay lên, tư thái của nó đang nhanh chóng cải biến. Kyurem, nhất trung cực trạng thái, đồng thời có Rishiram cùng Zekrom lực lượng, đem lý tưởng cùng hiện thực hợp hai thành một. Lúc này Kyurem đã hoàn toàn thay đổi dáng dấp, tư thái của nó là bất kỳ một cái nào trong thần thoại đều chưa từng tồn tại qua vĩ đại. Dù cho so với cứu cực Necrozma, đều là không kém bao nhiêu, mà kinh khủng kia chủng tộc giá trị, càng là đủ khiến người ta tuyệt vọng. 810 điểm, tối cường chi long Kyurem, hoàn toàn xứng đáng. Kết thúc, Alice, Diệp Huyền hạ đạt chỉ lệnh, toàn trường giao thoa phong bạo, dùng diễm bạch chi hỏa cùng đen nhánh thiểm điện, thanh lý thế gian này tất cả ô uế. Lời dạo đầu nói phi thường huyễn lệ, có ở vụng trộm, Diệp Huyền vẫn là len lén đối với Kyurem nói một câu. Thủ hạ lưu tình, đừng thật bị thương Dragon Knight, khiến nó mất đi chiến đấu năng lực là tốt rồi. Vì vậy, Kyurem đem tất cả lực lượng đều phát tiết vào chỗ này trong sân. Trong lúc nhất thời, thiên băng địa liệt, Kyurem đã khống chế lực lượng, không có lan đến chung quanh khán giả. Nhưng dù cho như thế, lần nữa hiện ra ở trước mặt mọi người, nơi nào còn có cái gì nơi sân, chỉ còn lại có một cái đen nhánh hố to, mà Dragon Knight lúc này đang nằm ở nơi này trong hầm, hôn mê bất tỉnh. Alice yên lặng thu hồi Dragon Knight, sau đó thả ra chính mình con thứ ba tinh linh, Garchomp, nhưng kết quả vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, thậm chí so với Dragon Knight còn thảm hơn. Kyurem căn bản không có cho Alice hạ đạt chỉ lệnh cơ hội. Trực tiếp xuất thủ, lôi cùng hỏa phong bạo bao phủ Garchomp, để người sau chỉ có thể ở cái này trong hố lớn chạy trốn. Lại hoàn toàn không cách nào chạy thoát, chỉ có thể đi vào Dragon Knight, kết quả giống nhau, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.